Tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 18. Thoát chết lúc ra đi. Đám đông đứng dọc đài lộ, ngước lên nhìn những chiếc phản lực xé mây tung cánh sắt. Trên đài danh dự, quan khách chăm chú theo dõi cuộc duyệt binh vĩ đại. Các binh chủng trong nhân bộ quân phục đủ màu theo nhau đi diễn hành. Từng lớp rồi lại từng lớp, xe tăng thiết giáp lừ lừ lăn bánh, trông thật oai hùng. Bất chợt, một chiếc xe dừng lại ngay trước khán đài. Viên sĩ quan chỉ huy bước xuống, đứng vào thế nghiêm giơ tay chào. Người chủ tọa ngồi ghế giữa đứng lên để chào lại. Nhưng ông vừa đứng lên thì tiếng súng nổ đùng đùng, một loạt đạn bắn xả vào hàng ghế danh dự. Đó là quang cảnh tại Cairo vào ngày 6 tháng 10 1981. Hôm ấy là ngày Ai Cập kỷ niệm chiến thắng Do Thái năm 1973. Tổng thống Anwar el-Sadat hãnh diện chủ tọa cuộc chiến binh với những khí giới tối tân nhất. Khi ông đứng lên để chào người sĩ quan, những kẻ sát nhân từ trong xe nhảy bổ ra hô lên thật to: "Death to Paul!" Tức là giết Paul đi, rồi bắn ông ngã gục. Cùng chịu chung số phận với ông là một số quan khách, gồm cả đại sứ Cuba, một tướng lãnh và một giám mục. Ngồi xem TV chiếu cảnh này buổi sáng hôm ấy, chúng tôi giật mình nhớ lại câu chuyện Tổng thống Thiệu kể chỉ mới gần một năm trước đó. Ông kể rằng vào ngày quân lịch năm 1974, tức là ngày 20 tháng 6, ông rất ưu tư về nguy hiểm bị hạ sát trong lúc duyệt binh, mà cũng dễ thôi vì phải ngồi ngay trên khán đài để duyệt từng đoàn quân với đầy đủ vũ khí các loại. Trên không thì A-37, F-5 bay rợp trời, làm sao mà kiểm soát cho hoàn toàn được là tất cả vũ khí đều không có nạp đạn như luật lệ về diễn binh quy định. Chỉ cần gài một vài người mặc quân phục, đeo súng có nạp đạn đi lẫn vào đoàn quân diễn hành là đủ rồi. Trong chương 21, chúng tôi có trích dẫn về dịp ông Thiệu đi duyệt binh một lực lượng 5.000 nhân dân tự vệ đầy đủ võ trang đứng dàn chào. Ông nói với nhà báo Oriana Falassi: "Muốn giết tôi thì chỉ cần một viên đạn đến từ một khẩu súng là xong." Chúng tôi hỏi Tổng thống Thiệu, tại sao trong ngày 20 tháng 6 những năm trước cũng có duyệt binh mà ông không lo, chỉ có năm 1974. Ông giải thích rằng sau Hiệp định Paris là tới lúc phải thành lập một hội đồng hòa hợp hòa giải dân tộc, một hình thức chính phủ liên hiệp với mặt trận giải phóng. Tiến bộ về việc này thì hầu như không có gì, và cuộc đàm phán ở La Salle Street Cloud gần Paris thì đã bị khựng lại từ ngày 16 tháng 4 1974. Ông Kissinger rất bất mãn và đang làm áp lực cho ông Thiệu phải làm lẹ việc này. Lúc ấy thì ông Kissinger rất mạnh, vì ông Nixon thì hầu như bị tê liệt vì vụ Watergate sắp phải từ chức. Đó là mùa hè năm 1974. Đến mùa xuân 1975 thì có vụ ném bom Dinh Độc Lập. Trong suốt thời gian lãnh đạo, ông Thiệu đã gặp nhiều nguy hiểm, nhưng vụ ném bom sáng ngày 8 tháng 4 là lần đầu tiên hành động sát hại trở nên rõ ràng và cụ thể. Lúc ấy, tin đồn thổi về đảo chính âm ỉ từ ngày này sang ngày khác. Sau khi mất Đà Nẵng thì đêm đêm, chúng tôi cũng thấy có nhiều binh sĩ canh gác tại các hành lang Dinh Độc Lập. Dù sao, độ nguy hiểm của vụ ném bom tương đối cũng không cao lắm, vì khuôn viên tòa nhà này rất rộng, thả vài quả bom mà trúng đúng mục tiêu thì cũng khó. Khi chiếc máy bay nhào xuống thả bom đợt đầu, hai quả đã rơi xuống khu sân vườn. Tuy nhiên, chỉ trên vài tuần sau đó, âm mưu ám sát lần cuối cùng đã có khả năng thành công rất cao. Suýt nữa thì ông Thiệu đã đi về thế giới bên kia, chứ không phải sang Đài Loan. Và nếu đã xảy ra như vậy thì hàng năm lễ tưởng niệm ông là ngày 25 tháng 4, chứ không phải là ngày 29 tháng 9. Chuyện này thì cho tới ngày tạ thế, chính Tổng thống Thiệu cũng đã không biết rõ, bản thân chúng tôi cũng chỉ mới biết gần đây. Đảo chính, theo như những chuyện Tổng thống Thiệu kể lại và nghiên cứu thêm, thì chúng tôi đếm ra cũng đã có tới ít nhất là 6 lần ông bị đe dọa, hoặc vì một lý do nào đó làm ông cảnh giác về đảo chính. Trước hết, để kiểm điểm lại những nguy hiểm trong thời gian ông lãnh đạo, chúng tôi xin nhắc lại một vài trường hợp đã ghi trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy, để cho có mạch lạc. Năm 1968, nguy hiểm đầu tiên là về dịp bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 1968, sau vụ ông thấu cái với Tổng thống Johnson vào giây phút cuối cùng, tuyên bố ngay trước ngày tuyển cử là không tham gia hòa đàm Paris để giúp cho ông Nixon thắng cử. Chính phủ Johnson đã phẫn nộ và Bộ trưởng Quốc phòng Clark Clifford đã tính lật đổ ông. từ đảo chính tới sát hại thì cũng không bao xa như đã xảy ra cho vị tiền nhiệm của ông, tác giả Seymour Hersh, trong cuốn The Price of Power. Sau khi đúc kết các tài liệu về vụ này đã tiết lộ rằng sau cuộc bầu cử 1968, chính ông Kissinger đã báo động cho phía Nixon về mưu đồ của Bộ trưởng Quốc phòng Clifford và cảnh cáo, nếu ông Thiều chịu chung một số phận với ông Diệm thì tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nghĩ rằng làm kẻ thù của Mỹ có thể là nguy hiểm, chứ làm bạn với Mỹ chắc chắn là chết. Tổng thống Thiều kể lại rằng trên đường từ Dinh Độc Lập tới Quốc hội, ông hết sức lo ngại có thể ông sẽ bị CIA ám sát nếu như Johnson và Humphrey biết trước được là ông sắp sửa phản phế và bác bỏ kế hoạch hòa bình của Hoa Kỳ, ngầm phá hoại cơ hội thắng cử của Humphrey, và nếu họ muốn ám sát tôi thì cũng dễ thôi, rồi sau đó cứ đổ cho Việt Cộng hoặc là do âm mưu đảo chính là xong. Khi kể về chuyện này, ông Thiệu cho rằng chính vì ông đã cưỡng lại áp lực của Mỹ lúc ấy và kéo dài thêm đời sống của Việt Nam Cộng Hòa được gần 6 năm. Năm 1972, vào mùa thu 1972, sau khi ông Thiệu có nhất định không chịu chấp nhận ký Hiệp định Paris, Tổng thống Nixon đã áp đảo tinh thần của ông bằng cách nhắn khéo về đảo chánh. Trong bức thư đề ngày 6 tháng 10, 1972, Nixon viết, tôi yêu cầu ngài cố áp dụng mọi biện pháp để tránh sinh ra sau này một tình huống có thể đưa tới những biến cố tương tự như biến cố mà chúng tôi đã ghê tởm năm 1963 và chính bản thân tôi cũng đã kịch liệt phản đối năm 1968. Biến cố năm 1963 là đảo chánh và ám sát Tổng thống Diệm mà chính ông Thiều đã tham dự. Còn biến cố năm 68 thì đã đề cập trên đây. Lúc ấy thì chính Nixon và Kissinger đã cực lực phản đối và cứu được ông Thiều. Nhưng bây giờ lại đến lần Nixon Kissinger đi theo con đường này. Về đe dọa của các ông Nixon Kissinger thì chính là hai chuyên viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia là Roger Morris và Tony Lecker đã viết cho Kissinger một phúc trình ngày 21 tháng 10, 1972, trong đó có nói tới các phương cách để lật đổ ông Thiệu. Sau này, Morris đã xác nhận, tôi bảo Tony rằng hai đứa mình phải cho Henry hiểu rõ là ta sẵn sàng thanh toán Thiệu. Tới tháng 11, 1972, đại sứ William Porter, sau khi làm trưởng phái đoàn Hoa Kỳ tại hòa đàm Paris, hòa đàm công khai đã cùng nhập vào nhóm của ông Kissinger, điều đình bí mật ở hậu trường có nghe ông Kissinger giận dữ và đe giết ông Thiệu. Ta sẽ giết tay khốn kiếp này nếu cần phải làm như vậy. Dịp khác ông nghe thấy Kissinger nói thắt cổ ông Thiệu. Ngay trước mặt nhân viên thân cận là Peter Rodman, Winston Lodge, Alexander Head và Porter, và mới đây tháng 6 2009 lại có cuốn băng giải mật về lời chính Tổng thống Nixon dùng là cắt đầu Thiệu nếu cần. Năm 1973, mặc dù những lời đe dọa ghê gớm ấy, ông Thiệu vẫn chống đối không chịu chấp nhận bản hiệp định. Nhưng khi ngày đăng quang nhiệm kỳ 2 đã gần kề, Tổng thống Nixon muốn cho hình ảnh hòa bình chiếu sáng, ông đã không ngừng ngại nói rõ hơn về việc đảo chính. Ông viết cho ông Thiệu, tôi nhất quyết cho phê chuẩn bản hiệp định vào ngày 23 tháng 1 và sẽ ký vào ngày 27 tháng 1, 1973 tại Paris. Tôi sẽ làm việc này dù phải làm một mình, kết quả không tránh khỏi là sẽ cắt viện trợ quân sự và kinh tế ngay lập tức, mà dù có sự thay đổi về nhân sự trong chính phủ của ngài cũng không thể cứu vãn được. Thư viết ngày 14 tháng 5 1973, trong ngôn ngữ chuyên môn về mối bang giao Hoa Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, thay đổi nhân sự là câu nói nhẹ, đồng nghĩa với việc đảo chính. Năm 1963, khi việc chuẩn bị lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm đang tiến hành ráo riết, Tổng thống Kennedy trong một buổi phỏng vấn với Walter Cronkite trên đài CBS đã nhắc tới nhu cầu thay đổi nhân sự. Thông điệp ấy đã là tín hiệu bật đèn xanh từ cấp cao nhất để cho tướng lãnh đảo chính. Ngày quân lực 1974, về nguy hiểm và ngày này như đã đề cập trên đây, ông Thiệu thêm rằng ông biết vào lúc ấy ông không phải là người lãnh đạo thích hợp với kế hoạch hòa bình trong danh dự của hai ông Kissinger và Nixon, nên đã luôn đề cao cảnh giác về khả năng loại trừ ông. Sự việc này có thể cắt nghĩa được tại sao sau Hiệp định Paris, ông cho thiết kế một trung tâm chỉ huy dưới lầu hầm Dinh Độc Lập. Đây là nơi được trang bị đầy đủ với máy phát điện, đường điện thoại riêng biệt, đài phát thanh, radio liên lạc với tướng lãnh. Tổng thống Thiệu rất cẩn thận, luôn luôn sẵn sàng để đề phòng những trường hợp biến loạn có thể xảy ra. ngày 8 tháng 4 1975, một trong hai quả bom thật to chọc thủng bãi trực thăng trên nóc Dinh Độc Lập, lọt xuống rồi nổ tung. Ông Thiệu vừa ngồi xuống ăn sáng ở một bàn nhỏ ngoài hành lang trên lầu 4, lấy đôi đũa gắp sợi bánh đầu tiên trong bát phở nóng, thì cậu Cận về tới đưa ông vào ngay thang máy để xuống lầu hầm. Bà Thiệu kể lại là ngay chỗ gần thang máy, một quả bom dài thòng rơi sát bên nhưng không nổ. Đầu tháng 4 là thời gian có nhiều chống đối từ mọi phía đòi ông Thiệu phải từ chức. Chúng tôi nghe vậy cũng thật ái ngại, nhưng thấy ông vẫn bình tĩnh, chỉ hơi cáu kỉnh khi nghe báo cáo về một số quý vị thuộc đảng Dân Chủ tại Quốc hội đã quay lại chống ông. Vụ ném bom này thì hình như phía Mỹ đã biết trước. Theo như Đại tá Nguyễn Quốc Hưng, Phó trưởng phòng đặc trách về khu trục thuộc Phòng Tham mưu Phó Hành quân tại Bộ Tư lệnh Không quân, thì một sĩ quan cao cấp Mỹ đã mời ông tới cơ quan giao và hỏi là có bao giờ phi công có thể đáp xuống ở những nơi phi đạo ngắn? Ông trả lời là có 6 người kể cả ông. Sở dĩ hỏi như vậy vì nếu có phi công nào chủ mưu oanh tạc tại Sài Gòn thì cũng không thể bay xa như tới Phan Rang hay Nha Trang để đáp. Vì tầm bay của A-37 và F-5 rất ngắn, phải đáp ở những sân bay gần Sài Gòn. Những sân bay gần như Lập Ninh thì phi đạo lại ngắn, vì thế mới có câu hỏi là có bao nhiêu phi công có thể đáp phi đạo ngắn. Người sĩ quan hỏi thêm, ông có thấy hành vi nào khả nghi về những việc ngoài mệnh lệnh hay không? Ông Hưng trả lời là không. Về biến cố ngày hôm ấy, bà Thiệu kể là trái bom lại rơi trúng ngay chỗ mỏng nhất của bãi trực thăng. Mùi khét tỏa ra khắp nơi khi những tấm thảm dày bốc cháy dữ dội. Lúc ấy bà bị kẹt cứng trong phòng vì cháu bé người làm đang lo sắp xếp quần áo đã sợ quýnh lên, tay run lẩy bẩy không tìm và mở được cái khóa vào cầu thang. Một lúc sau mới có sĩ quan đến giúp bà xuống hầm trú ẩn. Khói bay lên nghi ngút làm bà như ngạt thở. Ngày 21 tháng 4 1975, tôi sẽ nói cho ông Thiệu rõ tôi đã đi đến một kết luận vô tư. Nếu ông ta không chịu từ chức thì các tướng lãnh dưới quyền ông sẽ bắt buộc ông làm điều này. Đại sứ Martin báo cáo ngày 21 tháng 4 cho Ngoại trưởng Kissinger về việc ông sẽ cố thuyết phục Tổng thống Thiệu từ chức. Ý ông đại sứ muốn nói là sẽ có đảo chính, áp lực ông Thiệu rời khỏi Việt Nam. Nhưng ông Thiệu từ chức xong cũng chưa đủ, áp lực từ nhiều phía còn ép ông phải rời xa quê hương. Năm 1986, Đại sứ Martin thuật lại với chúng tôi điều mà chính ông đã báo cáo lại với Quốc hội Hoa Kỳ 10 năm trước đó, và ngày 27 tháng 1 1976, rằng ông Hương e ngại vì ông đã làm phó tổng thống cho ông Thiệu, nên người ta cho rằng bây giờ ông chỉ điều hành một chính phủ theo như ý ông Thiệu. Khi chúng tôi và Jerome Stecker phỏng vấn ông Thomas Ponga, giám đốc CIA ở Sài Gòn, vào ngày 6 tháng 3 1986, ông Ponga cũng cho hay Tổng thống Hương đã gọi cho ông Thiệu khuyên ông sớm rời khỏi Việt Nam, và nếu không, Cộng sản sẽ nói tôi đang điều khiển một chính phủ Thiệu, không Thiệu. Ông Hương lo ngại như vậy là cũng có lý, vì ông Thiệu đã từng bị ông Chu Ân Lai, là thủ tướng của Trung Cộng, gọi là cái đuôi, bắt buộc phải cắt đi. Trong buổi họp với ông Kissinger tại Bắc Kinh ngày 9 tháng 7, 1971, ông Chu nói tới trường hợp Mỹ để bù nhìn diệm lại sau Hiệp định Geneva năm 1954 nên đã làm hỏng mọi việc, rồi hỏi tại sao các ông cứ phải để lại một cái đuôi mà không muốn buông ra. Ông Kissinger hỏi lại, ngài nói tới cái đuôi là như thế nào? Ông Chu trả lời, một cái đuôi là Thiệu. Vì ông Thiệu trở nên chướng ngại vật theo như Franz Nepp, ông Hương không nghĩ rằng tự mình có thể ép ông Thiệu ra đi, vì nếu làm như vậy sẽ bị những người hết lòng ủng hộ ông Thiệu trả thù, cho nên ông Hương đã yêu cầu Đại sứ Martin giúp tìm một giải pháp. Cũng chưa hết, sau cùng thì cả tướng Minh, dù lúc ấy chưa lên tổng thống, cũng muốn ông Thiệu phải ra đi. Franz Nepp thêm lại nói, lại còn một sự cân nhắc quan trọng hơn cả, đó là vì ông Bích Minh tin chắc rằng nếu Thiệu tiếp tục có mặt ở Sài Gòn thì những vận động của ông ta sẽ bị cản trở. Bởi vậy ông Minh yêu cầu tướng Charles Tham là người của CIA phải làm cách nào để ông Thiệu đi lưu đày. Thoát chết lúc ra đi, đăng quang rồi Tổng thống Hương vẫn để cho ông Thiệu lưu lại trong Dinh Độc Lập. Sau cùng nhân dịp có tang lễ Tổng thống Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan, ông Hương đã viết sắc lệnh, nay đề cử cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và cựu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm đại diện Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đến Đài Bắc để phân ưu cùng Chánh phủ và nhân dân Trung Hoa Dân Quốc nhân dịp Tổng thống Tưởng Giới Thạch tạ thế. Bản văn do Đại tá Cầm viết tay in kèm. ngày 25 tháng 4 1975, đại sứ Martin báo cáo về Washington. Ông Hương nói ông ta sẽ đề cử cả hai ông Thiệu và Kim làm đại sứ lưu động và gửi hai người sang Đài Loan, mệnh danh là một phái đoàn đại diện ông để phúng điếu tang lễ ông Tưởng Giới Thạch. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã được sắp xếp với phía Đài Loan. Thực ra thì ngoài việc ông Thiệu phải ra đi để cho việc đàm phán về một giải pháp chính trị được dễ dàng hơn, Tổng thống Hương còn lo ngại cho sự an toàn của ông. Ông đại sứ thêm, Tổng thống Hương nói với tôi, ông ta lo ngại cho sự an toàn của cựu Tổng thống Thiệu, bởi vì ông Hương yêu cầu chúng ta giúp cho ông Thiệu ra đi thật kín đáo và sớm nhất có thể. Ngoài những mưu toan nguy hiểm cho ông Thiệu từ các phe phái, Tổng thống Hương còn để ý tới một khía cạnh cá nhân nữa, đó là sự bất hòa giữa hai người tướng lãnh, Nguyễn Văn Thiệu và Dương Văn Minh. Sự bất hòa này thì đã có mầm mống từ lâu và mọi người đều biết, như chúng tôi đã đề cập tới trong chương 11, chính ông Thiệu đã cố vấn Tổng thống Hương là chớ có đề cử tướng Minh làm thủ tướng vì sẽ rất nguy hiểm. Việc ông Minh không ưa gì ông Thiệu thì cũng đã công khai, bởi vậy vào giờ chót, Tổng thống Hương muốn đưa ông Thiệu ra khỏi Việt Nam trước khi ông Minh lên nắm chính quyền. Ông Martin viết, Tổng thống Hương nhất quyết là ông Thiệu phải ra khỏi nước trước đã, rồi lúc đó ông ấy mới đi tới quyết định cuối cùng là trao quyền cho ông Bích Minh. Đó là sự cần thiết và thời điểm ra đi, nhưng còn cách ra đi thì làm sao cho được an toàn. Chi tiết chuyến đi của hai ông Thiệu và Kim từ Bộ Tổng Tham mưu ra phi trường Tân Sơn Nhất thì nhân viên CIA là Frank Knapp đã kể lại và chúng tôi cũng có đề cập tới trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy. Ông Knapp và một nhân viên khác là Joe Kinsley đã giấu vũ khí dưới chỗ ngồi trong xe vì lo sợ tái diễn vụ sát hại như trường hợp anh em Tổng thống Diệm. Mới đây, câu chuyện từ lúc Tổng thống Thiệu rời bỏ Dinh Độc Lập tới Bộ Tổng Tham mưu và ra phi trường, được Thiếu tá Nguyễn Tấn Phận kể lại rất chi tiết. Ông Phận là một trong đoàn tùy tùng 8 người, cuối cùng chỉ còn có 7 người của Tổng thống Thiệu và 4 người của Thủ tướng Kim, được phép Tổng thống Hương cho đi tháp tùng theo như yêu cầu của ông Thiệu. Diễn biến có thể tóm tắt như sau, vào khoảng 7 giờ 30 tối, Tổng thống Thiệu thay bộ đồ 4 túi trong phòng ngủ, rồi qua phòng nhỏ bên cạnh, nghiêng đầu qua cửa sổ nhìn xuống, dưới sân bên cạnh thềm tam cấp, một chiếc Mercedes màu xanh đậm đã đậu sẵn. Người lái xe là đại tá Nhan Văn Thiệt, thấy mọi việc đã sẵn sàng. Tổng thống Thiệu vội vã rút trong hộc tủ cây Prowin đã lắp đầy đạn. Ông khóa nút chốt an toàn rồi cho vào túi áo. Ông xuống tầng trệt bằng thang máy. Khi cánh cửa mở ra thì đại tá Trần Thanh Điền đã túc trực tại đó. Ông vừa bước xuống bậc tam cấp thì lại cũng vào lúc có hai binh sĩ xuất hiện, làm ông giật mình. Thực ra là họ chỉ đến để đổi gác. Ông và ông Điền lanh lẹ bước vào xe. Đại tá Điền ngồi bên phải của Tổng thống Thiệu ở băng sau. Như vậy là ông Điền đã ngồi vào chỗ chánh thức của Tổng thống. Trần Thanh Điền muốn làm lê lai cứu chúa. Vừa ngồi vào xe, ông Thiệu hỏi, có mấy cây súng? Đại tá Điền đáp, có 2 cây, một cây dài, một cây ngắn. Theo như vậy thì vào lúc đó, Tổng thống Thiệu đã nhận thấy ông bị nguy hiểm trên đường tới Bộ Tổng Tham mưu. Ta nhớ, lại là Tổng thống Diệm đã bị sát hại trên đường tới Bộ Tổng Tham mưu. Việc ông Điền ngồi vào chỗ chính thức của Tổng thống thì cũng trùng hợp với câu chuyện ông Thiệu kể cho chúng tôi nghe. Khi đi xe tới dự lễ bên Quốc hội hay nơi khác, ông thường ngồi ngay bên cạnh tài xế lái xe chứ không ngồi chỗ dành cho Tổng thống ở băng sau. Khi đoàn xe tới phi trường Tân Sơn Nhất, Thiếu tá Phận kể lại là đã giật mình khi nhận ra cả khu vực phi trường tối om. Dường như hệ thống điện hoàn toàn bị cắt, đoàn xe chạy vòng vào khu dành riêng cho hãng Air America của cơ quan tình báo Mỹ. Khi sắp tới đường băng, tất cả xe đều tắt đèn, di chuyển trong bóng đêm, sau đó một chiếc máy bay lù lù hiện ra dưới chân trời nhờ nhờ đèn trong buồng máy. Một loại máy bay giống như DC-6. Khi tới gần chiếc máy bay, đoàn xe bất thần thắng gấp vì thấy có bóng người. Xe Tổng thống Thiệu bị bao vây bởi 3 chiếc Chevrolet to lớn. Xa xa trong bóng đêm, chung quanh chúng tôi xuất hiện có nhiều người Mỹ vạm vỡ vẫn thường phục, súng M16 dựng đứng bên hông trong thế tác chiến. Rồi hình ảnh ông đại sứ Graham Martin hiện ra tại chân cầu thang máy bay như một vị thần hộ mạng. Chuyện này làm cho chúng tôi mới hiểu được tại sao khi nói về chuyến ra đi của Tổng thống Thiệu, đại sứ Martin cứ nói úp úp mở mở là ông Thiệu đã ra đi trong điều kiện hết sức khó khăn và chúng tôi đã để ý và cố gắng sắp xếp mọi chi tiết. Thì ra, mọi chi tiết được sắp xếp gồm các việc cắt điện để phi trường tối om và việc đoàn xe phải di chuyển trong bóng đêm. Khi máy bay đáp xuống thì đã có sẵn một toán lính Mỹ canh gác chung quanh với súng M16 để đề phòng những biến động có thể xảy ra vào phút chót. Ví dụ như việc ngăn chặn không cho máy bay cất cánh. Vì sao như vậy? Vì việc này đã xảy ra trước đó mấy ngày. Và lúc 10 giờ đêm Chủ nhật 20 tháng 4, có sự cố ở Tân Sơn Nhất. Một nhóm binh sĩ với võ trang nặng bao vây định ngăn chặn chiếc C-141 của Mỹ chở người di tản không được cất cánh. Thiếu tá Phận cũng kể lại là Trung tá Nguyễn Phú Hiệp, phi công của chiếc máy bay Air Vietnam 727 đã có lệnh ứng trực, chuẩn bị sẵn sàng chỉ dành riêng cho Tổng thống Thiệu sử dụng. Và cũng vào thời gian này thì một vài đơn vị trưởng của các đơn vị phòng thủ thủ đô và các đơn vị đóng quân gần khu vực phu trường Tân Sơn Nhất lại được nghe dư luận rỉ tai ông Thiệu sẽ dùng Air Việt Nam để ra khỏi nước. Nguyên tắc thì như vậy, nhưng trong thực tế đã rõ ràng, lệnh cho phi công Hiệp ứng trực chiếc máy bay Air Việt Nam 727 và tin đồn về việc ông Thiệu sẽ dùng Air Việt Nam ra khỏi nước là những tin vịt được tung ra để đánh lạc hướng những kẻ nào có ý đồ đen tối. Và khi đó ông Martin đã nhận được nhiều thông tin tình báo về âm mưu sát hại ông Thiệu. Trái hẳn với tin đồn, trong vòng bí mật, đại sứ Martin đã tráo máy bay, ông gọi ngay chiếc C-118 của mình từ Thái Lan sang Tân Sơn Nhất để bốc ông Thiệu đi. Như vậy, nếu có kẻ nào âm mưu thì đã sa vào cạm bẫy. 10 năm sau sụp đổ, ông Martin tâm sự với chúng tôi, ông đã cố gắng giữ thể diện đôi chút cho nước Mỹ bằng cách sắp xếp làm sao cho lúc kết thúc ít nhất cũng khỏi quá ê chề. Như vậy là trong những sắp xếp có gồm cả việc ông đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Hương để giúp ông Thiệu ra đi cho an toàn, để bảo mật tối đa về việc này, thì dù có dùng điện thoại đặc biệt của tòa đại sứ để báo cáo về tòa Bạch Ốc, ông Martin cũng vẫn không tiết lộ chi tiết mà chỉ nói mập mờ. Tuy nhiên, lúc tới sát nút rồi thì ông phải nói cho rõ. Mời độc giả theo dõi vài đoạn trong thông điệp ngày 25 tháng 4 của đại sứ Graham Martin gửi về Washington. Độc giả lưu ý là ông đã không gửi mật điện này cho Ngoại trưởng Kissinger ở Bộ Ngoại giao, mà là gửi cho Cố vấn An ninh Tổng thống ở tòa Bạch Ốc. Số 250-420, chỉ mình ông xem và qua đường dây của Martin. Sài Gòn, số 0736 Flash, tức là cấp tốc, chuyển ngay ngày 25 tháng 4 1975, gửi tới tướng Prince Scoworth, Cố vấn An ninh Tổng thống Ford. Thông điệp này xác nhận câu chuyện tôi nói vòng vèo qua điện thoại vừa mới đây. Lúc muộn chiều hôm qua, Tổng thống Hương nói với tôi ông ta lo ngại cho sự an toàn của cựu Tổng thống Thiệu. Nói chung, chắc ông cũng đã biết về một thông tin mà chúng tôi đã nhận được nhiều lần, đó là có một phần tử của Không quân Việt Nam là những người có ý kiến hết sức chống đối Thiệu và Kim, đã nói rằng hai ông này sẽ không rời khỏi Việt Nam mà còn sống nguyên vẹn. Chúng tôi biết rằng những phần tử này đang để ý chiếc máy bay thường dùng để chuyên chở các nhân vật cao cấp VIP của chính phủ đi ngoại quốc. Tôi đã xếp đặt với tướng Hun ở Nakhon Phanom, Thái Lan, để ông ta gửi một chiếc C-118 tới Sài Gòn sẵn sàng chiều nay. Chúng tôi cũng sẽ sắp xếp hết sức kín đáo để đưa hai ông Thiệu và Kim lên máy bay và cất cánh thật nhanh. Chúng tôi đã suy nghĩ về việc này và chúng tôi chắc chắn rằng sẽ có thể làm hết sức nhanh, để nếu có sự can thiệp nào thì chiếc máy bay đó cũng đã cao bay xa chạy ra quá tầm có thể truy kích được rồi. Bởi vậy, trừ phi có chỉ thị ngược lại và ngay tức khắc từ chính ông, tôi sẽ tiến hành theo như trình bày trên đây. Ông không cần phải có hành động nào vào lúc này, trừ khi có người đặt vấn đề dùng máy bay quân sự, một điều tôi nghĩ khó có thể xảy ra. Trân trọng, Martin. Về việc này, chúng tôi có hỏi Đại tá Nguyễn Quốc Hưng, Phó trưởng phòng đặc trách về toàn bộ khu trục của không lực Việt Nam Cộng Hòa, thì ông nói rằng, theo như ông được biết thì chuyện này là có và vẫn còn nhân chứng. Đại tá Hưng cho hay là có một nhóm mấy người trong không quân đã có âm mưu này, họ theo sát chiếc máy bay Boeing 727 là chiếc lãnh đạo cao cấp thường dùng trong những chuyến đi xuất ngoại. Sau cùng thì họ giao cho một sĩ quan ở Cần Thơ thuộc Sư đoàn 4 không quân lo việc này. Ở phi trường Cần Thơ có loại máy bay khu trục A-37. Kế hoạch là tại Tân Sơn Nhất có những người được chỉ định theo dõi thật sát các chuyến bay, đặc biệt là chiếc Air Việt Nam Boeing 727. Khi nào thấy hai ông Thiệu và Kim lên máy bay thì sẽ báo cho Cần Thơ ngay để phản lực cất cánh bay thẳng ra khơi và sẽ bắn rơi chiếc máy bay chở ông Thiệu và ông Kim ở khoảng 100 cây số cách bờ biển. Đây là chi tiết theo như Đại tá Hưng thuật lại, thực hư ra sao thì chúng tôi không biết. Đại tá Hưng nhấn mạnh, về vấn đề đảo chính nói chung thì chính hai tướng Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Ngọc Loan đều đã không đồng ý, lại khuyên và sau cùng thì còn cấm chỉ không được có hành động gì cả. Theo như vậy thì sự việc này nếu có cũng chỉ là âm mưu riêng rẽ của một vài cá nhân, ấm ức và lúc dầu sôi lửa bỏng. Sau cùng thì hai ông Thiệu Kim lại không đi chuyến Boeing 727 mà lại đi chiếc C-118 của đại sứ Martin. Đại tá Hưng kể là vài ngày, hôm ấy cứ thấy đại sứ Martin ra ra vào vào phi trường Tân Sơn Nhất. Tối muộn cùng ngày 25 tháng 4 1975, ông Martin báo cáo về tòa Bạch Ốc. Số 25, 15, OZ chỉ mình ông xem và qua đường dây Martin cấp tốc Sài Gòn C-738 chuyển ngay ngày 25 tháng 4 1975. Gửi tướng Brent Scowcroft, người gửi đại sứ Graham Martin tham chiếu Sài Gòn 0736. Thứ nhất, vào lúc 9 giờ 20 phút chiều nay, một chiếc C-18 có đuôi số 231 đã cất cánh từ Tân Sơn Nhất cùng với cựu Tổng thống Thiệu và cựu Thủ tướng Khiêm. Họ đã bay sang Đài Loan, nơi mà anh ông Thiệu làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa. Công việc sắp xếp rất suôn sẻ. Tôi đã tháp tùng họ lên máy bay và tôi cho rằng sự vắng mặt của họ ở đây sẽ giảm bớt được sự xôn xao có thể xảy ra. Thứ hai, chúng tôi sẽ không bình luận gì về việc này ở đây. Phi hành đoàn từ Nakhon Phanom, Thái Lan bay chiếc C-118 của tôi tới Davis, Monton và tới Nghĩa Trang. Tôi nghĩ rằng hai ông cũng sẽ không tuyên bố gì cả, trừ phi và cho tới khi chuyện này lộ ra ở Đài Loan. Trân trọng, Martin. Khi chiếc máy bay có đuôi số 231 sửa soạn cất cánh, đại sứ Martin đã có mặt tận cửa máy bay để tiễn ông Thiệu, dù buồn thảm và cam chịu số phận. Ông Thiệu vẫn đi thủng thẳng, cố giữ phong độ. Ông quay lại cảm ơn ông Martin đã dàn xếp chuyến đi. Với một giọng xúc động, ông Martin đáp lại, thưa Tổng thống, đó là điều tối thiểu tôi có thể làm. Xin tạm biệt và chúc ngài may mắn. Có lần ông Thiệu hỏi tôi là người Mỹ nghĩ thế nào về ông. Tôi nói về một hai khía cạnh, khen có, chê có, rồi thêm là tôi nghe nói. Và có người nói là Tổng thống nhu nhược. Ông Thiệu hỏi, tại sao? Tôi trả lời là họ nói, Tổng thống không cương quyết đủ để hạ lệnh tử hình khi cần thiết để làm gương. Ông nhìn tôi giây lát rồi chậm rãi nói, suốt đời tôi đã tránh không có cái nợ máu. Xét ra thì trong suốt thời gian ông lãnh đạo, thực sự đã không có tội nhân nào phải ra pháp trường. Trên bàn thờ nhà bà Thiệu ở Newstone Mass vẫn còn treo một phương châm do chính ông viết, rồi cho người theo chữ thật to, Đức Lưu Quang. Tức là ánh sáng của đạo đức tồn tại mãi, để cho các con đọc hàng ngày. Nếu ta tin rằng mọi việc trên cõi đời này đều do trời an bày xếp đặt, thì trời cũng đã phù giúp cho ông Thiệu trải qua được nhiều nguy hiểm trong gần 10 năm, chèo lái con thuyền miền Nam qua bao nhiêu sóng gió.